chỗ nào không đúng? Chương 203, bật bắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sao lại cười ghê tởm như vậy? Phiếm Vân Kiếm Tôn nhìn Giản Thành đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói với Thanh Minh chân nhân ở bên cạnh. Người thật sự cảm thấy tiểu tử này có thể giúp? Tuy rằng một đường đi tới Giản Thành đích xác thể hiện được thực lực cảnh giới hóa thần, nhưng tu vi tâm cảnh tiểu tử này lúc cao lúc thấp có chút dọa người, thời khắc mấu chốt tám phần sẽ rớt dây xích. Thanh Minh chân nhân không phản ứng Phiếm Vân Kiếm Tôn ở bên cạnh, cũng không để ý tới Giản Thành đang cùng Trần Húc Chi nấu cháo điện thoại. Ông cúi đầu nhìn bản đồ ở trên tay, bản đồ rách tung tóe, bên trên còn tàn lưu vết máu không biết của ai, vết máu đã ngưng kết thành khối, dính sát vào trên bản đồ. Nhưng dù vậy, Thanh Minh chân nhân cũng không dám chùi vết đen đi, sợ làm hỏng dấu vết trên bản đồ. Ông một bên nghiên cứu bản đồ, một bên thuận miệng nói. Không sai biệt lắm, ít nhất làm mồi tuyệt đối không thành vấn đề. Dừng một chút, Thanh Minh chân nhân đột nhiên hoàn hồn, ông như là phát hiện mình nói lỡ lời nhanh chóng sửa lời. Có lẽ hắn sẽ trở thành đòn sát thủ đâu. Phiếm Vân Kiếm Tôn hồ nghi mà nhìn chằm chằm Thanh Minh chân nhân, cứ cảm thấy đôi tổ tôn này không đáng tin cậy. Sau đó chúng ta liền đi tới Vong Ngữ Thiên Khanh, Giản Thành ríu rít mà nói cho Trần Húc Chi. Vong Ngữ Thiên Khanh ở trung tâm yêu tộc, nghe nói còn phải hướng về phía đông, cũng không biết sư tổ từ nơi nào tìm được bản đồ, hơn nữa Phiếm Vân Kiếm Tôn mang theo chúng ta vào khỏi nơi yêu tộc tụ cư, trên đường nhưng thật ra không gặp chuyện gì, hết thảy thuận lợi. Trần Húc Chi trước sau mỉm cười lắng nghe, cho tới khi nghe đến đó y rốt cục mở miệng. Vong Ngữ Thiên Khanh, Trần Húc Chi nhanh chóng nhớ lại bản đồ của đại lục. Là nơi nghe nói vô số năm trước đột nhiên xuất hiện đi. Cũng không xem như là không biết nha, Giản Thành ngượng ngùng giải thích nói. Nơi đó hẳn là nơi yêu tộc từng cư trú hoặc là chiến địa đi. Suy xét đến Thu Vũ Lạc từng ở chỗ này niết bàn trọng sinh, Giản Thành không muốn nhiều lời. Tóm lại, Hiên Vũ chân nhân hình như ở chỗ này tra xét ra cái gì, cho nên sư tổ tính toán đi tới đó xem xét. Trần Húc Chi trầm mặc hồi lâu mới nói. Người trước đây từng gặp Phiếm Vân Kiếm Tôn sao? Giản Thành lắc đầu, không có, Trần Húc Chi thở dài nói. Giản Thành, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi sở dĩ chưa gặp qua Phiếm Vân Kiếm Tôn, có lẽ là bởi vì ông ở Vong Ngữ Thiên Khanh ngã xuống. Giản Thành nghe xong hít ngược một hơi khí lạnh, sư huynh, ngươi phát hiện cái gì? Đối với năng lực trinh thám cùng tự hỏi của Trần Húc Chi, Giản Thành đã rút được bài học không cần nghi ngờ, chỉ cần nghe theo là được. Trần Húc Chi nhấp môi, y châm trước câu chữ. Tổ tiên tông môn chúng ta Đại Nhật Lão Tổ từng làm một ít chuyện lòng dạ hiểm ác. Giản Thành hắc tuyến, hắn nhớ tới Lão Ô Quy xui xẻo đàn. Ông ấy đích xác không phải người tốt. Trần Húc Chi cũng không hỏi Giản Thành biết cái gì, rốt cuộc thì giờ phút này đối thoại của y cùng Giản Thành đều có thể bị Cung Thiên Trọng nghe được. Y nói, phía đông sẽ có địch nhân rất mạnh, cho dù là Dương Nhiệt còn sót lại, cùng yêu cầu ba vị hóa thần các người phải toàn lực ứng phó. Giản Thành nghe xong kinh hãi, sư huynh cư nhiên nói ba hóa thần bọn họ phải toàn lực ứng phó. Đây rốt cuộc, người còn nhớ rõ chiến trường cổ ở Lam Sơn, chúng ta đã nhìn thấy loại tinh thể màu trắng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Húc Chi hàm xúc mà nhắc nhở Giản Thành, có lẽ lần này ngươi có thể nhìn thấy vật sống, Trung Diệu Nhi có thể sống đến giờ, thực nhất tộc khác tất cả đều thật sự xong đời sao? Chẳng lẽ không có tồn tại cùng loại với Trung Diệu Nhi dùng bí pháp như vậy để sống sót sao? Giản Thành hít ngược một ngụm khí lạnh, gì? Thực nhất tộc còn sống. Đó chính là địch nhân Lão Ô Quy năm đó từng đối phó qua. Trách không được sư huynh nói ba hóa thần bọn họ phải cẩn thận ứng đối, không cẩn thận một cái thật đúng là lọt hố. Nhưng mà đời trước khi hắn cùng Thu Vũ Lạc tới đây, không phát hiện sự tồn tại của thực nhất tộc a. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng. Hoặc là đối phương cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn đồng vô quy tận, hoặc là bọn họ chủ động thối lui. Thanh âm Giản Thành bình tĩnh cực kỳ. Ta từng đi qua Vong Ngữ Thiên Khanh, nhưng ta chưa thấy qua. Hắn cơ nhiên cười khẽ. Sư huynh, đây là chuyện tốt, kỳ thật ta rất vui. Tấm màn đen hắn tìm kiếm hồi lâu rốt cục vạch trần một góc, hắn sao có thể không cao hứng. Trần Húc Chi nghe thanh âm mang theo ý cười như vậy, không khỏi ngây ngần cả người. Tiếng cười Giản Thành thậm chí càng lúc càng lớn. Ta không sợ địch nhân cường đại, ta chỉ sợ địch nhân tránh ở một góc âm u tính kế tính tới tính lui. Hắn nói như thế, có chuyện gì thì trực tiếp hướng tới ta, có sư huynh là hậu thuẫn, trên trời dưới đất ta đều dám xông vào một lần. Hắn nhảy nhót cực kỳ. Sư huynh, ngươi nói ta có thể xử lý độc thủ sau màn ở Vong Ngữ Thiên Khanh được không? Trần Húc Chi ngây ngần cả người, y bỗng dưng nhớ lại lúc trước y vì sao lại chấp nhận Giản Thành. Còn không phải vì lòng dũng cảm dùng gan dạ khí phách dám xông pha này sao? Trần Húc Chi không chút do dự nói. có thể, ngươi nhất định có thể. Giản Thành chính là cá chép hoa đâu. Phải biết rằng cá chép cũng là một loại rồng a, Trần Húc Chi. Ta chờ ngươi quậy đến long trời lở đất, sau đó chiến thắng trở về. Có sư huynh bắp thêm vào, Giản Thành tức khắc hùng tâm vạn trượng, hắn cảm thấy trong cơ thể tràn ngập lực lượng, có thể lên trời hái trăng xuống biển bắt ba ba. Bất quá Giản Thành đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sư huynh, ngươi luyện Thái Huyền Kinh sao? Trần Húc Chi kinh ngạc nói. Không a, ngươi không phải nói Công Thiên Trọng truyền cáo cho ta, không cần luyện sao? Đúng vậy, ngươi trước đừng luyện. Giản Thành nghe xong Mỹ Tư Tư tâm tình dâng trào. Kỳ thật ban đầu hắn không có tin tưởng, rất ít người có thể nhịn xuống dụ hoặc của công pháp cực phẩm, đến nhìn cũng không nhìn một cái. Nhưng dù cho hắn không có giải thích lý do gì, sư huynh cũng vẫn như cũ coi trọng ý kiến của hắn, cũng nghe vào trong lòng. Giản Thành cảm thấy Thanh Minh chân nhân nói không sai, hắn lại lo lắng nôn nóng như thế nào cũng vô dụng, có một số việc không cần phải sốt ruột, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Giờ khắc này, trong lòng Giản Thành đột nhiên vô cùng tin tưởng. Có đối với bản thân, cũng có đối với Trần Húc Chi. Khác với tin tưởng với thực lực bản thân trước đây, mà là càng thêm mềm mại, mềm như bông, nóng cháy, làm linh hồn hắn rung động cùng tin cậy. Giản Thành nghĩ có lẽ hắn có thể lại lớn mật một chút, kiên định hơn một chút. Hắn hít sâu một hơi, chấm, về chuyện phụ thân cùng đệ đệ ta, không, xác thực tới nói chỉ cần là chuyện nhà ta, sư huynh ngươi đừng dính vào, được không? Trần Húc Chi sừng sốt y hơi nhíu mày, Giản Thành đây là có ý gì? Trần Húc Chi nghĩ nghĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ngươi khoảng thời gian trước có chút vấn đề, linh căn của ông ta bị phế. Gì, Giản Thành khiếp sợ đầy mặt, bị phế đi, Trần Húc Chi rũ mắt nhanh chóng nói. Ta suy nghĩ muốn hay không dùng điểm cống hiến đổi một ít linh vật đưa qua cho ông, nhưng có thể ngươi càng muốn dùng điểm cống hiến của mình đổi linh vật cũng hòa hoãn quan hệ giữa ngươi cùng phụ thân một chút. Không không không không, Giản Thành nghe xong mà cao hứng đến khóc luôn được không? Hắn nhanh chóng nói, để ông ta hảo hảo tĩnh dưỡng đi, dù cho không có linh căn, trong thân thể ông ta cũng có linh lực có thể trì hoãn tuổi già, chỉ cần ông ta không kiếm chuyện có thể yên phận sống thật nhiều năm đâu. Còn không chậm trễ cha hắn tiếp tục tạo đệ đệ, quả thực hoàn mỹ, Trần Húc Chi chớp chớp mắt nghe ngữ khí này của Giản Thành. Trần Húc Chi nói, quan hệ giữa ngươi cùng phụ thân không tốt sao? Giản Thành nghẹn một chút, hắn đánh cái ha ha, là có chút vấn đề nhỏ. Trần Húc Chi nga một tiếng y tiếp tục thử, ta đây liền cắt vật tư cấp cho Giản ra. Giản Thành hào phóng nói, sư huynh xem rồi làm đi. Sau đó Giản Thành thấp thỏm hỏi Trần Húc Chi, sư huynh sẽ không cảm thấy ta quá máu lạnh chứ? Trần Húc Chi trong lòng thở ra một hơi dài, trong giọng nói nhiều ra vài phần ý cười. Ta bởi vì ngươi mới chiếu cố Giản gia, nếu ngươi không thèm để ý ta liền càng không sao cả. Giản Thành nghe xong nhịn không được lộ ra nụ cười ngây ngô. Trần Húc Chi đem sự tình nói không sai biệt lắm, liền tính toán ngắt liên hệ. Bất quá trước khi ngắt y nói với Giản Thành, ngươi giúp ta hỏi sư tổ một chút truyền thừa Đại Nhật Tiên Tông có phải hay không từng tuyệt tử. Trần Húc Chi, trong tư liệu của tông môn cũng không phải từ một thế hệ Đại Nhật lão tổ truyền xuống, trung gian từng có cái kiếp nạn gì sao? Giản Thành kinh ngạc không thôi, hắn nói, ta đã biết, liền ở nháy mắt hai người ngắt liên hệ. Trần Húc Chi đột nhiên mở miệng, Giản Thành, ân, ngữ khí Trần Húc Chi bình thản tự nhiên, giống như là đang nói về thời tiết hôm nay. Tuy rằng ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng ta vẫn lo lắng như cũ. Đôi mắt Giản Thành hơi hơi trợn to. Trần Húc Chi, chú ý an toàn, sớm trở về một chút, sau đó y ngắt liên hệ, Giản Thành, hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, hắn bụng mặt cười như là đứa ngốc, sắc mặt phiếm Vân Kiếm Tôn càng không tốt, ông tiếp tục kéo tay áo Thanh Minh chân nhân. Tiểu tử này thật sự không ngốc sao? Thanh Minh chân nhân thu hồi bản đồ, một bộ dáng đương nhiên nói. Trong lòng có người từ trước đến nay đều dễ dàng ngớ ngẩn, dù sao người hắn trung tình lại không ở bên cạnh, thời khắc mấu chốt không ngốc là được. Ông một bộ dáng ngươi ít thấy việc lạ nói, chúng ta đi thôi còn ba ngày hẳn là có thể đi qua hố trời. Cùng lúc đó, trong Thái Thanh kiếm cắp một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm Thu Diệp Lạc. Chính là hắn, một nam tử đáp lại, ân, hắn chính là một kẻ trong song bào thai mà băng phượng lưu lại. Mà u ảnh này cười khanh khách, trong thân thể có hạt giống tâm ma tuy rằng tạm thời ẩn núp. U ảnh màu đen dần dần kéo dài, giống như là rắn. Vậy thì hắn, nam tử đứng bên cạnh u ảnh mặc một thân trường y màu xám, toàn thân bảo phủ trong sương mù thấy không rõ mặt. Không thể để Thanh Minh chân nhân cùng phiếm Vân Kiếm Tôn tồn tại trở về. Gã nói, đó là tiểu thánh giới chúng ta trông coi nhiều năm, ngươi xác định cửu trọng thiên có thể vây khốn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây trụ, sao lại không vây được? Thanh âm u ảnh bén nhọn chói tai, rồi lại mang theo âm điệu kỳ dị. Năm đó Băng Phượng bị vây chết bên trong, dù cho Thanh Minh có thể chạy tra, Phiếm Vân nhất định chạy không được. Đã không còn Phiếm Vân, chỉ còn lại một mình Thanh Minh, ngược lại cũng có thể trận pháp của thánh giới trong cửu trọng thiên giải quyết. Nam tử cười khẽ, còn về tu sĩ Nguyên Anh kia, hắn chính là Thành Hạo đi. Tốc độ nam tử nói chuyện rất chậm, đại đồ nhi Nhập Dung của ta ở trong mộng từng đề qua hắn nhiều lần. Hắn giết Nhập Dung, liền cho rằng không ai biết sao. Hắn tựa hồ cũng không rõ, đối với tu sĩ Huyễn Mộng Tông chúng ta mà nói tử vong bất quá chỉ là một hồi lữ đồ hoàn toàn mới bắt đầu. Cách chương.